Đứa trẻ đến từ tương lai. Chương 7, góc truyện audio.com. Hạ An Nhiên thuận tay sờ một bên, cảm giác trống rỗng khiến cô toát mồ hôi lạnh, chưa bao giờ cô lại thấy lo sợ như bây giờ. Cô bật dậy, Duệ Duệ không có ở đây bên ngoài, giọng nói của mẹ cô không ngừng cuồn cuộn tuôn trào, nếu cô vẫn còn chưa ra khỏi phòng, chắc bà Hạ phá cửa mà xông vào mất. Trong lòng cô thầm nghĩ, lần này xong đời rồi. Hạ An Nhiên xỏ dép lê, khi bước vào phòng khách tiếp đón cô là ánh mắt giết người của bà Hạ, còn ông Hạ đứng ở cửa phòng bếp, nhìn thấy cô chỉ lắc đầu thở dài. Duệ Duệ ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa thấy cô đi tới bèn ngẩng đầu, khuôn mặt tỏ vẻ oan ức, cái miệng nhỏ nhắn xị xuống. Mẹ ơi, Duệ Duệ khẽ gọi, vốn bà Hạ đang tức giận ôm trán, nghe thấy Duệ Duệ lên tiếng, sắc mặt bỗng trăng bệch trắng hơn cả chát phấn vào mặt. Bà chỉ thẳng tay vào Hạ An Nhiên. Hạ An Nhiên, cô cút lại đây cho tôi. Thật đáng tiếc, giọng nói run rẩy kia lại chẳng hề giống với cử chỉ của bà. Hạ An Nhiên cúi đầu ngoan ngoãn bước tới cạnh mẹ mình, giờ cô có thể hiểu được cảm giác của Duệ Duệ khi dán chặt lấy mình không buông. Rất tủi thân, mẹ, Hạ An Nhiên gọi một tiếng, giọng nói ẩn chứa ý nịnh nọt. Đừng gọi tôi, bà Hạ hừ lạnh, sau đó chỉ vào Duệ Duệ đang ngồi trên sofa. Đứa con gái hư hỏng này, bỗng dưng đêm qua hỏi tôi nếu dẫn về một đứa trẻ thì sẽ như thế nào, tôi cứ nghĩ chẳng có chuyện gì, ai ngờ chuyện đó có thật. Đứa trẻ này ở đâu ra? Đương nhiên bà Hạ đã chịu một cú sốc lớn, nói liên tục một hồi. Nếu có một cuộc thí nghiệm đo tốc độ nói chuyện, chắc bà đạt tới mức siêu tốc luôn. Chuyện này nói ra rất dài dòng. Hạ An Nhiên cau mày gãi đầu, chuyện này quả thực quá kỳ lạ, nếu kể lại cô cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Chuyện rất dài, quả nhiên là rất phức tạp, vì đứa bé này gọi cô là mẹ đấy. Phút nóng này trôi qua, bà Hạ đã ổn định lại cảm xúc, tốc độ nói chuyện cũng chậm lại dần, nhưng sự tức giận trong giọng nói không hề tiêu tan chút nào. Đây là một bi kịch, Hạ An Nhiên cảm thán, cô cũng không muốn đứa trẻ này gọi mình là mẹ, nhưng cô không thể bắt nó không nói được. Nói mau, con sinh đứa bé này từ bao giờ? Bà Hạ pha tiện ra sau khi mình làm ầm ĩ hồi lâu, mà con gái vẫn không lên tiếng, bà chợt thấy trái tim lạnh lẽo. Một buổi sáng, bà vốn định làm bữa sáng xong sẽ gọi mọi người dậy, đột nhiên một đứa trẻ chạy ra từ phòng con gái bà. Nếu đứa trẻ không lên tiếng, bà còn tưởng đó là con của bạn An Nhiên, họ có việc đột xuất phải gửi bé con ở lại đây. Chuyện này cũng rất bình thường, nhưng vấn đề là, bé con khi nhìn thấy bà, bỗng gọi. Bà ngoại ư, đó là khái niệm như thế nào? Việc đứa bé gọi bà là bà ngoại tạm chưa tính, nhưng vấn đề nghiêm trọng nhất chính là, nó gọi con gái bà là mẹ, mẹ, Hạ An Nhiên vội xua tay, tuyệt đối không phải do con sinh ra. Điều này cô là người rõ nhất, nếu người khác nói thì cũng chẳng liên quan gì tới cô, nhưng khi nghe chính miệng mẹ mình nói, đó lại là chuyện khác. Cô không sinh ra, sao nó lại gọi cô là mẹ? Hạ An Nhiên nhìn bà Hạ nổi trận lôi đình, câu hỏi này thật quen thuộc, ngày hôm qua trong đồn cảnh sát cô cũng bị người khác hỏi như vậy. Đây không phải lần đầu tiên. Mẹ, không phải mà, Hạ An Nhiên nhìn vẻ mặt không tin tưởng của mẹ, cảm thấy câu nói này của mình chẳng hề có sức thuyết phục nào. Không phải do cô sinh ra ư, cô nghĩ mình là hoa đậu Hà Lan chắc có thể tự thụ phấn được. Góc truyện audio.com, bà Hạ hai tay chống nạnh, rít gào lần thứ hai, sau đó giọng nói dần thấp xuống. Đồng chí à, con gái chúng ta đã đủ lông đủ cánh, còn dám sinh trộm một đứa cần, nuôi đứa bé lớn bằng này mới mang về nhà, ngay cả cha đứa bé là ai chúng ta cũng không biết. Lời kịch 8 giờ tối thật hay. Ông Hạ thầm thở dài, sau đó nghiêng người đi vào phòng bếp. Hạ An Nhiên nhíu mày, thực ra cô rất muốn giải thích cho mẹ biết năm nay Duệ Duệ bao nhiêu chuỗi. Nếu quả thật cô sinh Duệ Duệ cũng phải ở trong thời điểm cô đang ngọc đại học thì Duệ Duệ mới lớn từng này. Tuy thời đại học cô ở trọ, nhưng cuối tuần nào cô trả về nhà còn gì. Mang thai những 9 tháng 10 ngày, khoảng thời gian dài như vậy sao giấu nổi người khác. Mẹ, đứa bé này thực sự không phải của con. Hạ An Nhiên rên rỉ, nói xong câu này, cô cảm thấy càng lúc càng bất lực. Vậy con giải thích rõ ràng cho mẹ, vốn cô cũng rất muốn nói rõ với mẹ mình, nhưng nếu muốn kể lại toàn bộ câu chuyện e là mất 15 phút vẫn chưa xong. Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, đã hơn 7 rưỡi rồi. Giống như bao người làm công ăn lương khác, đi làm từ lúc 9 giờ và tan sở lúc 5 giờ, cô vội chuẩn bị đánh răng rửa mặt tồi đi làm. Sự đau buồn của giới nhân viên văn phòng, đó là việc đi làm muộn quan hệ chặt chẽ với tiền lương cuối tháng. Mẹ con muộn làm mất rồi, tối nay đi làm về con sẽ giải thích. Duệ Duệ, lại đây đánh răng rửa mặt nào. Hạ An Nhiên quyết định, lát nữa sẽ trả lại Duệ Duệ cho tên Tô Mộc Thần đều cang kia, nếu hắn không đưa Duệ Duệ đi, không chừng gia đình cô sẽ xảy ra một hồi đảo chính náo loạn mất. Duệ Duệ tụt khỏi ghế sofa, sau đó chạy tới chỗ Hạ An Nhiên, cùng đi vào phòng vệ sinh. Hạ An Nhiên nắm tay Duệ Duệ, đi tới bến xe bus ở ngoài tiểu khu. Tiểu Duệ Duệ tò mò hỏi. Mẹ, sao sáng sớm bà ngoại đã tức giận vậy? Duệ Duệ, sao con lại gọi là bà ngoại? Hạ An Nhiên nghĩ, đứa trẻ gọi cô là mẹ, cô còn giải thích được, có lẽ cô có vài nét giống với mẹ đứa trẻ này. Nhưng Duệ Duệ tuy còn nhỏ mà lại rất biết cách xưng hô, tiến dần từng bước theo thứ tự, gọi mẹ cô là bà ngoại. Bà ngoại vẫn là bà ngoại mà. Tiểu Duệ Duệ nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu. Trước đây đều gọi là bà ngoại mà, sao bây giờ lại không được gọi thế nữa? Hạ An Nhiên im lặng một lúc, được rồi, đối với tư duy của trẻ con, không thể dùng cách nghĩ của người lớn áp đặt vào được. Mẹ, bây giờ chúng ta đi đâu? Bàn tay nhỏ bé lắc lắc tay cô, giọng nói ngọt ngào mềm mại chứa đựng sự nghi hoặc. Còn có thể đi đâu đây, đương nhiên là phải đi làm rồi. Hạ An Nhiên thở dài một tiếng, tạp chí vừa xuất bản tháng trước, công việc trong tạp chí có thể tạm thời hoãn lại đến tháng sau, khối lượng công việc cũng không nhiều lắm. Sáng nay khi thay quần áo, cô đã đánh tiếng với chị Chu chủ biên, bà cô già 30 tuổi hay cười ấy rất hớn hở, sau khi sảng khoái đồng ý cho cô dẫn theo trẻ con đi làm, chỉ hỏi đúng một vấn đề. Đứa bé ấy là cần của em sao? Vốn dĩ sáng nay cô định đưa Duệ Duệ cho Tô Mộc Thần, nhưng sau khi bấm số điện thoại trên danh thiếp mà hắn đưa cho cô lúc trước, lại chẳng thấy ai nhấc máy. Tên khốn nạn, tuy cô đã sớm biết hắn ta rất đều cắng, nhưng không ngờ Tô Mộc Thần lại mặt dày hơn ngoài dự đoán của cô. Hay, Hạ tiểu thư, chưa đi tới trạm xe bus, đã có một người cất tiếng chào hỏi. Người nọ có nước da nâu khỏe mạnh, mặc áo sơ mi quần bò, khuôn mặt tươi cười rực rỡ, trông ngất quen. Cảnh sát Thẩm, góc chuyện audio.com. Hạ An Nhiên nhìn thấy Thẩm Hy đang đứng cạnh trạm xe bus. Anh sống ở đây à, người trong tiểu khu Cầu Vồng, làm hàng xóm đã 10 năm, hầu hết cô đều quen mặt nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Thẩm Hy. Khu đối diện, tôi vừa dọn tới. Thẩm Hy chỉ vào tòa nhà mới xây ở bên đường, Thịnh Đức Giai Uyển. Ồ, Hạ An Nhiên gật đầu thấy ánh mắt Thẩm Hy nhìn sang bên cạnh người cô. Ui, Duệ Duệ phải không? Thẩm Hy ngồi xổm xuống, mỉm cười nắm bàn tay bé nhỏ của Duệ Duệ. Cháu chào chú cảnh sát, Duệ Duệ lên tiếng, đồng thời rút tay mình khỏi tay Thẩm Hy, chạy ra phía sau Hạ An Nhiên, chỉ ngó đầu chớp mắt nhìn Thẩm Hy. Đứa trẻ này sao lại? Thẩm Hy cũng không nói hết câu, chỉ liếc nhìn Hạ An Nhiên một cái, im lặng dò hỏi. À, có một số việc xảy ra, bé ở cùng tôi một tối, chiều nay ba bé sẽ tới đón. Hạ An Nhiên nói dối không đỏ mặt, nếu Tô Mộc Thần không đến, cô sẽ gửi trả đứa bé lại cho hắn. Khách trương.